Đế quốc bại gia tử. Chương 345, nghị sự an bài, tin tức của nàng. Góc truyện audio.com. Ma hoàng dụ thôn bên này. Vương Khang giao cho những thứ này chánh vụ nhân viên xử lý. Chuyện kiện đã phát sinh. Sau này sự việc rất nhiều. Như Hà An Phủ, như thế nào ổn định cái khác dư luận các loại. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là làm sao tìm được người hành hung. Vì thế, Vương Khang đem tất cả người triệu tập tiến hành nghị sự an bài. Hiện tại đã giữ không ở, không bằng Quang Minh Chánh Đại. Do Lâm Chu phụ trách công việc quảng cáo, chuyện kiện đã phát sinh, nhưng phải tin tưởng nhất định sẽ mau sớm có kết quả. Không muốn đưa tới hỗn loạn, không muốn ảnh hưởng xây dựng tiến trình. Ngoài ra, chính là muốn tăng cường phòng vệ. Đám người này rõ ràng cho thấy có tính mục đích, định sẽ có lần kế. Điểm chính là những cái kia so với là vắng vẻ tiểu thôn lạc. Vốn là bắt đầu xây thành. Vương Khang may mắn an bài, đem những người này toàn bộ rời đến trong huyện thành. Nhưng chuyện này cần quá trình, thời gian. Ở thời gian này, những thứ này chòm xóm thì phải an bài người canh giữ. Đây là sự việc không có biện pháp. Địa võng người đã toàn bộ vãi đi ra ngoài. Vương Khang tin tưởng, những người này sẽ không lúc này biến mất. Tuyệt đối có thể tìm được tung tích. Phòng thủ thành vậy nếu so với trước kia càng nghiêm mật. Mà theo bọn họ thảo luận, những người này có khả năng nhất là ở trong núi ẩn giấu. Cái này thì tăng lên tìm tra độ khó. Đây là, Lưu Tiến mở miệng nói. Khang thiếu gia, xem như vậy, người chúng ta tay, tựa hồ không đủ. Thật ra thì cái vấn đề này một mực tồn tại. Trước khi Phú Dương Bá Tước Phủ chỉ có gần ngàn gia tộc tư binh. Nhìn như rất nhiều, thế nhưng chỉ là một phủ. Ở bắt được đất phong sau đó, Vương Đình Sương từ trong điều 700 người đi tới huyện Tân Phụng. Những người này cũng bị an bài vào các nơi. Phòng thủ thành, trị an, còn có thi công bảo vệ các loại. Nhất là quang mỏ sắt bên kia liền dài lúc chú đóng 150 tên binh chốt. Như vậy 700 người gánh vác mở. Rất là khẩn trương. Nếu không phải Vương Khang thu phục Lục Lâm đám người, thành lập Thiên La địa võng, rất nhiều chuyện cũng được cùi trò chế. Coi như vậy, người còn chưa đủ, cần binh chốt, quảng cáo. Cho nên Vương Khang mới là bắt đầu gọi binh. Hiện tại đối mặt loại chuyện này, lại là thể hiện ra. Dẫu sao thời gian vẫn là quá ngắn. Vương Khang yên lặng không nói, âm thầm suy tư. Vì làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tránh ma hoàng dụ chuyện kiện xảy ra lần nữa, nhất định phải thích đáng an bài. Như vậy, người quả thật có chút chưa đủ. Suy nghĩ một chút, hắn trầm giọng nói. Tân binh, để cho bọn họ cũng lên. Tân binh, Chu Thanh bận bịu nói. Bọn họ chỉ kinh qua mấy ngày huấn luyện, có phải hay không quá gấp? Hơn nữa, xem đám này người hành hung, thủ pháp tàn nhẫn thống nhất. Nếu để cho bọn họ mặt đúng tình huống đặc biệt, vậy không có cách nào. Vương Khang trực tiếp cắt đứt. Những thứ này bọn họ sớm muộn cũng phải đối mặt, cũng là một loại lịch luyện. Ngược lại vậy là một chuyện tốt. Chỉ có trải qua máu Lâm Lâm tàn khốc chiến đấu, tài năng nhanh chóng trưởng thành. Nghị sự kết thúc, tất cả mọi người đều đi thi hành. Vương Khang tìm tới Lý Thanh Mạn hỏi, Vĩnh Định Bá Tước Phủ bên kia có cái gì không tin tức mới? Tới từ Thanh Nhị Nương đi kinh đô sau đó, địa võng liền do Lý Thanh Mạn phụ trách. Tất cả tin tức cũng là ở nàng bên này hội tụ. Tạm thời không tin tức gì đặc biệt. Hàn Nguyên Dịch hiện tại đã căn bản bị Hàn Nguyên Hy tiếp nhận. Lý Thanh Mạn nói, Hàn Nguyên chính bị phế thế tử vị. Địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. Nhưng hắn hiện tại còn không cam lòng. Hai người nội đấu lợi hại, cũng chưa có những thứ khác chiều hướng sao? Vương Khang nói thẳng, ta nổ núi dẫn hồng, phá hủy Hàn Du mảng lớn ruộng tốt. Ta không tin, hắn sẽ có thể nhịn xuống. Ngươi là hoài nghi lần này đồ sát thôn là Vĩnh Định bá tước phủ người làm sao? Lý Thanh Mạn rất dễ dàng liền biết rõ Vương Khang ý tưởng. Nhưng mà Hàn Du hắn dám như vậy phải không? Lý Thanh Mạn lại là nói. Phái người trực tiếp giết người. Vẫn là đồ sát thôn. Đây chính là trực tiếp động võ. Tính chất hoàn toàn không cùng. Hắn là không dám. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Cho nên hắn để cho người giả trang thành liền sơn phỉ. Lấy cái thân phận này liền không bận tâm. Tùy ý đốt giết cướp đoạt. Nhưng mà cái này, Lý Thanh Mạn vẫn là cảm thấy có chút không thể tin. Cũ mới quý tộc tranh nói rõ liền vẫn là lợi ích tranh. Bản chất là chính trị giác đấu. Bảo hoàng phái cùng phái bảo thủ. Hai người tới giữa vẫn không thể đặt ở trên mặt bàn. Trong này dính dấp quá lớn. Nếu không Triệu Hoàng cần gì phải nâng đỡ Vương Đình Xương là Phú Dương bá tước. Có thể ám đấu. Không thể minh tranh, đây là lẫn nhau cũng thủ ranh giới cuối cùng. Trước mắt ai cũng không dám bước ra bước này. Triệu Hoàng không dám, Tiên Bình Hậu Trương Ngao. Cũng không dám, chấm, hắn Hàn Du liền dám sao. Có thể đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới. Vương Khang nói tiếp, thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Càng không cần phải nói Hàn Du. Hắn ở thủ hạ ta ăn nhiều như vậy thua thiệt. Tại sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Hắn muốn dùng cái loại này biện pháp. Chặn lại đám người miệng. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Hãy chờ xem. Là phải không như vậy? Không tới thời gian bao lâu. Liền gặp gỡ lộ chân tướng. Đi phân phó người chúng ta gấp rút hỏi dò. Để cho Hàn Nguyên Dịch vậy thăm dò thêm. Lúc cần thiết có thể khởi động chúng ta sâu cờ. Được rồi. Lý Thanh Mạn đáp ứng. Đúng rồi, ta bên này còn có một cái tình báo. Ngươi hẳn có thể cảm thấy hứng thú. Là cái gì? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Lý Thanh Mạn nhìn hắn. Trầm giọng nói. Là liên quan tới Trương Tiêm Tiêm. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Có chút mất tự nhiên nói. Nàng tình báo. Ta liền cảm thấy hứng thú. Ngươi có nói hay không cũng có thể. A, người đàn ông, Vương Khang, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Lý Thanh Mạn không chút khách khí nói thẳng. Vương Khang, ngươi không phát hiện ngươi thay đổi sao? Lý Thanh Mạn lại là hỏi. Quảng cáo, nơi nào thay đổi, mặc dù ngươi còn giống như trước, người khác có lẽ không cảm giác được. Nhưng ta có thể nhận ra được. Lý Thanh Mạn nhẹ giọng nói. Tới từ Trương Tiêm Tiêm sau khi đi, người liền biến, người kêu nhẹ gì tới. Lại mới chiêu mộ một nhóm lớn người vùi đầu vào huyện Tân Phụng xây dựng trong đó. Người nóng nảy, người muốn vội vã hoàn thành. Sau đó, là tình thế bây giờ không cho phép ta trì hoãn quá lâu. Vương Khang ngắt lời nói. Thật chỉ là như vậy sao? Người chẳng lẽ không phải là muốn đi tìm nàng? Lý Thanh Mạn nói tiếp, ở phương diện này, người phụ nữ nhưng mà so người đàn ông muốn nhạy cảm hơn. Chấm, có lẽ chính ngươi cũng không phát hiện được đi. Vương Khang yên lặng không nói. Muốn phản bác không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tổng cảm thấy một hồi chột dạ. Hắn nhìn Lý Thanh Mạn nói, bất kể như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta tiến trình. Lâu đài bên kia đã bắt đầu động công. Ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Cùng huyện Tân Phụng xây dựng hoàn thành. Đổi là Tân Phụng Thành. Đến lúc đó chúng ta liền cử hành đám cưới. Còn có Ngự Yên. Người nói cái này làm gì? Lý Thanh Mạn cười nói. Ta lại sẽ không quản ngươi. Xem Ngự Yên đi. Nàng cho ta truyền tin. Hẳn ngày mai trở về. Cái đó... Vương Khang có chút ngượng ngùng nói. Người có thể hay không trước không muốn cùng Ngự Yên nói. Ta cùng Trương Tiêm Tiêm chuyện. Làm sao? Chột giả, làm trò đùa. Ta chột giả cái gì? Chúng ta tới giữa lại không việc gì. Thậm chí ta còn cự tuyệt nàng. Vương Khang dừng một chút lại nói. Nhưng ngươi biết, Ngữ Yên nàng chính là một bình giấm. Dễ dàng liên tưởng. Được, ngươi cùng chuyện nàng, ta không nói. Lý Thanh Mạn cười nói. Nhưng ta sẽ nói cho Ngữ Yên. Ngươi nói nàng là bình giấm. Vương Khang, tốt. Lý Thanh Mạn nghiêm mặt nói. Không chọc cười ngươi. Theo người lưới ngầm từ Huyền Võ Thành truyền tới tin tức. Trương Tiêm Tiêm nàng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.